Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1214, mở ra hách đấu với ngươi. Thương Khung Lãng Tử nói tới kế hoạch chính là thượng cổ ma hồn nhiệm vụ sau khi bị phát động. Hắn mới biết được cái này ma hồn có thể tồn tại đến nay. Thực một mực đang nổi lên một cái to lớn âm mưu. Nhưng là Quang Huy Vĩnh Hằng lại nghe không hiểu. Thượng cổ ma hồn dã tâm cùng tinh linh sơn cốc ở giữa lại có như thế nào liên quan? Thực không dám giấu giếm. Thượng cổ ma hồn nhiệm vụ bị ta phát động về sau, ta mới biết được nó ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục. Đã khống chế một vị long tộc trưởng lão giúp hắn trong bóng tối hành động. Mà ta cũng là phí hết tâm huyết giúp hắn đạt thành các loại điều kiện. Bây giờ mới liên lạc hỗn độn ma tộc trợ giúp trong bóng tối khai quật thông đạo. Cũng là muốn đem long tộc thánh địa cùng ma tộc lãnh địa tương liên. Để ma long đại quân có thể tự do tiến vào hai đại lãnh địa tự do hành động. Thế nhưng là đoạn thời gian trước thượng cổ ma hồn chợt nói cho ta biết. Tinh linh trong sơn cốc mật đạo kế hoạch thất bại. Sớm định ra thời gian không cách nào đào thông mật đạo. Thương Khung Lãng Tử nói ra, cái này mật đạo khai quật thất bại, chẳng lẽ cùng bọn hắn có quan hệ? Quang Huy Vĩnh Hằng ngạc nhiên hỏi, đúng, sau đó thì xuất hiện ma hồn chỉ huy ma long chạy ra long tộc thánh địa. Tạm thời sống nhờ tại chúng ta Thương Khung thành sự tình. Tốt, ta nơi này lần không ngừng thăm dò, cuối cùng đem bọn họ thu xếp tốt. Thương Khung Lãng Tử cười nói. Vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Quang Huy Vĩnh Hằng y nguyên mê hoặc không hiểu. Lão huynh, ma hồn mật đạo kế hoạch tuy nhiên thất bại. Nhưng ta biết chỗ kia mật đạo xác thực vị trí. Đã NPC không còn khai quật. Chúng ta hoàn toàn có thể tự nghĩ biện pháp tại ma tộc trong địa bàn tiếp tục mở công. Thừa cơ đào xuyên mật đạo. Đến lúc đó cho đối phương đến cái không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Nhận điện thoại một lần hành động cầm xuống tinh linh sơn cốc. Thương Khung Lãng Tử vừa cười vừa nói. NPC đều không thể không kết thúc khai quật. Chúng ta lại có thể có biện pháp nào? Quang Huy Vĩnh Hằng nhíu mày hỏi. Đó là bởi vì cái này mật đạo vị trí hiện tại đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Đã NPC từ bỏ hành động lần này, chúng ta liền có thể thành công tiếp nhận. Lấy ta hiện tại cùng ma tộc NPC quan hệ, chỉ cần chịu đánh đổi khá nhiều, liền có thể mời ra lợi hại nhất NPC công tượng sư giúp chúng ta khai quật đi xuống. Thẳng đến đào xuyên cái thông đạo này mới thôi. Thương Khung Lãng Tử cười nói, kế hoạch này tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Quang Huy Vĩnh Hằng lo lắng hỏi, ước chừng một nửa a. Nếu như có thể được các ngươi thiên mệnh trận doanh bên này chống đỡ. Tỷ lệ thành công có thể đạt tới 90% trở lên. Thương Khung Lãng Tử vừa cười vừa nói. Cần chúng ta giúp thế nào bận bịu? Quang Huy Vĩnh Hằng trực tiếp hỏi. Hai người bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Hiện tại trận doanh chiến tức sắp mở ra giai đoạn. Đối diện bỗng nhiên xuất hiện tam đại liên minh đối thủ này. Thực lực đã không thể coi thường, cho nên vì bảo đảm bọn họ chung cực kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành. Nhất định phải trước đem cái này liên minh đè xuống, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Bọn họ hại sợ không phải tam đại liên minh nhân số, mà chính là bọn họ bây giờ cường đại lãnh địa cùng chế tạo năng lực. Cùng bọn họ nắm giữ phong phú tư nguyên, tương lai trận doanh chiến thậm chí là khu chiến. Nhân số tác dụng mặc dù trọng yếu, nhưng phát ra yếu tố mấu chốt, vẫn là tư nguyên cùng đại hình đạo cụ. Trước mắt thế giới trò chơi bên trong vẫn là vũ khí lạnh thời đại chiến tranh. Thế nhưng là một khi theo công tượng sư nhóm kỹ năng đẳng cấp, đã một số đại hình đạo cụ chế tạo đồ phổ xuất hiện. Các người chơi chỉ cần có đầy đủ tư nguyên tiến hành chế tạo. Chiến tranh tương lai có thể sẽ xuất hiện một số cao cấp hơn vũ khí chiến đấu. Đến lúc đó, nhân số bao nhiêu sức ảnh hưởng đã hạ xuống rất nhiều. Ai có thể nắm giữ tân tiến hơn vũ khí, người nào liền có thể nắm giữ chiến trường quyền chủ đạo. Cho nên tam đại liên minh hiện tại phát triển tình thế đã để bọn họ vô cùng lo lắng. Ta cần ngươi đến lúc đó phối hợp chúng ta, hướng tam đại liên minh tất cả lãnh địa thành thị khởi xướng lãnh địa chiến. Đồng thời dẫn đầu phát động công kích, hấp dẫn bọn họ toàn bộ chú ý lực. Thương Khung Lãng Tử nói ra, đây là tất nhiên, ngươi đã muốn động thủ. Ta khẳng định sẽ toàn lực phối hợp, muốn thì không đánh, muốn đánh nhất định phải bắt lấy bọn hắn. Quang Huy Vĩnh Hằng gật đầu, trên mặt lại lộ ra một vẻ lo âu biểu lộ. Có điều, hiện tại Phượng Ngô Sơn Mạch tình huống ngươi cũng biết. Nhiều như vậy tông môn cùng nhau chen vào. Chúng ta muốn động thủ trước hết đến cam đoan lãnh địa an toàn. Ngươi lo lắng ta rất rõ ràng. Ta đã cùng trưởng lão hội nghị thông báo qua. Ngay tại hai ngày này, chúng ta đem về tiến hành một lần quét dọn. Để những người kia từ nơi nào lăn chạy về chỗ đó. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn làm gì? Quang Huy Vĩnh Hằng sắc mặt siết chặt. Cảm giác sự tình không thể tầm thường so sánh. Những người này đều là ham lợi ích thế hệ. Căn bản không đủ gây sợ. Mà lại lần này bọn họ cũng là bị người trong bóng tối sử dụng. Không cần chúng ta động thủ. Cho bọn hắn một số cảnh cáo. Bọn họ tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Thương Khung Lãng Tử cười lạnh nói. Ngươi dự định trong hiện thực hành động. Quang Huy Vĩnh Hằng há to mồm. Hắn một mực phản đối lấy dạng này cực đoan biện pháp. Một khi có chuyện gì gây nên Hoa Hạ Quốc chú ý, vậy coi như vô cùng không ổn. Lão huynh không cần phải lo lắng. Ta sẽ để cho chúng ta chấp pháp bộ phận làm vô cùng ẩn nấp. Tuyệt sẽ không khiến cho quá sóng lớn lan. Ngược lại là có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Tam đại liên minh tình huống bây giờ không tầm thường. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Tình huống như thế nào không tầm thường? Quang Huy Vĩnh Hằng nghi ngờ nói. Ta phái người trong bóng tối tra bọn họ nội tình. Kết quả phát hiện bọn họ dẫn đầu quan chỉ huy cũng là một người bình thường. Trên mặt nổi không có bất kỳ cái gì bối cảnh, nhưng lại đang cùng một nhà đại hình tập đoàn Thiên Kim tiểu thư ngay tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Mà càng để cho chúng ta ngạc nhiên là, chúng ta mỗi lần muốn trong hiện thực đến gần bọn họ, kết quả đều bị cao thủ trong bóng tối cản lại, giống như bọn họ đang bị người bí mật bảo hộ bên trong. Thương Khung Lãng Tử nói ra, cái này là lúc nào sự tình? Quang Huy Vĩnh Hằng khẩn trương hỏi. Cũng là hôm qua, chúng ta tra được bọn họ online địa chỉ. Tử thần tiểu tổ tự mình xuất động, nhưng lại bị cao thủ ngăn cản. Chỉ sợ đã đả thảo kinh xa. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Đã nói với ngươi rồi. Chúng ta lần này tốt nhất đừng sử dụng nó thủ đoạn. Thì ở trong game thu hoạch chúng ta muốn đồ, vật liền có thể. Hoa Hạ Quốc cũng không phải khác quốc gia. Có rất ít đặc công có thể tại bọn họ trên địa bàn muốn làm gì thì làm. Quang Huy Vĩnh Hằng thở dài nói. Ngươi sợ cái gì? Lần này chúng ta cũng không phải trong tổ chức hành động. Chúng ta sau lưng thế nhưng là có cứng rắn chỗ dựa. Bọn họ không có chứng cứ xác thực căn bản không dám động thủ. Lần này cũng chỉ là phòng ngự mà thôi. Tử thần tiểu tổ tất cả đều bình an thoát thân. Thương Khung Lãng Tử xem thường nói ra. Chính là bởi vì lần này chúng ta nhiệm vụ rất trọng yếu. Cho nên ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, đừng nói trưởng lão hội nghị trừng phạt, những quốc gia kia lòng đất bộ môn đều sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Quang Huy Vĩnh Hằng cảnh cáo nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không lại lấy cực đoan biện pháp. Theo tình huống bây giờ đến xem, những tên kia tựa hồ cũng gây nên Hoa Hạ Quốc chú ý, cho nên mới sẽ trong bóng tối bảo vệ bọn hắn. Theo ta phân tích, bọn họ có khả năng đã liên thủ đến đối phó chúng ta. Theo cái này đó có thể thấy được, bọn họ chính phủ cũng không nguyện ý đem sự tình làm lớn. Cho nên chỉ muốn ở trong game giải quyết. Thương Khung Lãng Tử cười nói. Đã như thế tôi nói. Sự tình liền dễ làm. Bằng thực lực chúng ta không sợ bọn họ. Mà lại chúng ta còn có người cung cấp trò chơi tư liệu. Chẳng khác gì là mở hách cùng bọn hắn cạnh tranh. Quang Huy Vĩnh Hằng nhất thời buông lỏng một hơi. Cho dù có trò chơi tư liệu lại như thế nào, đối diện tam đại liên minh phát triển cường đại như thế, bọn họ cũng không có quan phương trợ giúp. Thương Khung Lãng Tử giận dữ nói, trong lòng hai người vô cùng rõ ràng. Lần này Hoa Hạ khu quan phương tổng bộ đều bị nó đại khu nghiêm mật nhìn chăm chú. Thậm chí ngay cả Hoa Hạ tổng bộ phó tổng đều là xếp vào chính mình người. Có hắn tại Hoa Hạ tổng bộ thì không cách nào cho Hoa Hạ khu người chơi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.